hãy trân trọng sinh mạng, xin đừng giết hại động vật. Dẫn chương trình, cô Đinh Gia Lệ. Khách mời, lão pháp sư Tịnh Không. Tập 3. Thưa sư phụ, chúng ta phải tập cho bản thân những sở thích tốt phải không ạ? Đúng vậy, phải là mặt tốt, không có những mặt xấu, làm xấu tạo tội, chắc chắn là đi vào đường ác. Cho nên người niệm Phật chắc chắn là sẽ ở cùng với những người bạn niệm Phật. Đây là điều thiện trong những điều thiện. Nhưng bây giờ học Phật cũng rất khó khăn. Tại sao? Vì người giảng kinh quá ít. Khi Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài giảng kinh dạy học 49 năm, không có làm gì khác. Phật Pháp chính là dạy học. Những Phật sự như tụng kinh, bái sám, siêu độ sau này mới có, thời của Phật không có. Cho nên Phật Pháp Chánh Tông là dạy học. Mọi người cùng cộng tu, tham thiền niệm Phật đều thuộc về cộng tu. Đây đều là việc tốt. Thưa sư phụ, rất nhiều người nói với con, họ nói chúng ta ăn thịt cũng có thể chính là ăn thịt cha mẹ của chúng ta, phải không ạ? Có thể. Đúng vậy sao thưa sư phụ? Có thể đó. Cha mẹ đầu thai vào đường súc sanh thật sự là có, chứ không phải là không có. Thật sự là có việc này. Đầu thai vào trong nhà của bạn, họ có duyên với bạn, họ không nỡ rời khỏi nhà. Trong lục hợp viện mà hiện giờ tôi đang ở, có một con mèo. Con mèo này chắc chắn là chủ nhà trước đây. Nó rất thích ở nơi đó. Nó nhận biết được chỗ ở, không nhận biết người. Trong nhà nó ngồi ở chỗ đó, chắc chắn là chỗ ngồi của chủ nhân. Nó ngồi lên chỗ của chủ nhà, nhảy lên trên đó nằm ngủ. Nó không đến những nơi khác. Vì thế, bạn quan sát thế nào cũng biết nó là chủ ngôi nhà này. Thưa sư phụ, nó chấp ngôi nhà này, nó không nỡ rời khỏi nhà, phải không ạ? Đúng thế, nó không chịu rời khỏi. Con mèo này cũng rất ngoan, nó không rời khỏi chỗ đó. Nó chỉ đi lại trong vườn, nó không đi quá xa. Đây là tham luyến. Tôi ở đó, tôi là đời chủ thứ năm. Tôi nghĩ nó có thể là đời chủ thứ nhất, thứ hai gì đó. Thưa sư phụ, con người chúng ta thật sự khi cầm miếng thịt trên tay, phải nghĩ xem có thể là cha mẹ kiếp trước của mình không? Có phải là cha mẹ thầy giáo đời đời kiếp kiếp của mình không? Có nên nghĩ như vậy không thưa sư phụ? Không sai. Cho nên bạn hiểu rõ chân tướng sự thật này, bạn sẽ không dám làm. Không dám làm như thế phải không ạ? Đúng vậy, không dám làm đâu. Vả lại, ăn chay thật sự là rất tốt cho việc nuôi dưỡng cơ thể. Bạn nói ăn chay không khỏe mạnh sao? Tôi đã ăn 61 năm rồi, không phải vẫn rất tốt đó sao? Từ trước đến nay chưa từng bị bệnh, chưa bao giờ nhập viện. Thưa sư phụ, con cũng ăn được 14, 15 năm rồi. Con cảm thấy lợi ích lớn nhất là tính tình của con thay đổi. Trước kia khi con ăn thịt, con thường hay nổi nóng. Người nhà con đều nói con là một quả bom hẹn giờ, hễ châm lửa là nổ tung. Chính là cảm thấy được điều này là rõ rệt nhất. Hơn nữa, rất nhiều người nói từ sau khi cô ăn chay, ánh mắt của cô cũng thay đổi. Trước kia ánh mắt của con rất dữ tợn. Thưa sư phụ, vì sao lại như vậy ạ? Đó là do sát khí. Sát khí à? Điều này có liên quan đến việc ăn thịt của con không ạ? Có liên quan đấy. Thưa sư phụ, sau đó các con của con đều nói, mẹ à, mẹ đã rất ít nổi giận. Thưa sư phụ, điều này thật sự có liên quan đến việc ăn thịt không ạ? À? Đúng, có liên quan. Cho nên ăn chay là đảm bảo vệ sinh, bảo vệ tính tình. Nội nóng là tính tình không tốt, còn phải bảo vệ cái tâm, bảo vệ tâm từ bi. Thưa sư phụ, trước đây con ăn thịt vì đường ruột của con không được tốt. Con thường bị hôi miệng, mùi hôi rất khó chịu. Mẹ con vì vậy mà thường hay mắng con. Về sau, lúc con không dám ăn thịt nữa, con cảm thấy đường ruột của con sạch sẽ hơn ạ. Không sai. Thưa sư phụ, hơn nữa con thật sự cảm thấy bản thân không còn cảm giác hôn trầm nữa, sư phụ à. Đúng thế. Thật sự là rất tốt phải không ạ? À? Đúng vậy, đây là ích lợi của việc ăn chay đó. Thưa sư phụ, ích lợi rất nhiều phải không ạ? À? Đúng vậy, người biết được điều này rất ít. Lợi ích rất nhiều so với việc ăn thịt. Thật sự khiến bạn khỏe mạnh và sống lâu nữa. Thưa sư phụ, trước đây con có bị mắc bệnh gọi là tam cao. Vì con phải nuôi dưỡng cha mẹ, người nhà của con, em gái con, em trai con, hơn 30 tuổi đều uống thuốc hạ huyết áp. Trước đây khi con chưa ăn chay, con cũng bị huyết áp cao, mỡ trong máu cao, gan nhiễm mỡ, cái gì cũng đều bị cả. Sau này từ khi con ăn chay, con sợ mẹ con lo lắng. Nửa năm thì con đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ mang máu của con cho những người khác xem. Ông ấy nói anh xem máu của người này rất sạch. Con cảm thấy quả thật là rất tốt. Mọi người nên thật sự vì sức khỏe của bản thân mình mà nên ăn chay phải không ạ? À? Đúng thế, không sai. Thưa sư phụ, con cảm thấy có một cảm giác rất đặc biệt. Chính là diễn viên chúng con ai cũng muốn làm đẹp. Khi lần đầu tiên con gặp sư phụ, thưa sư phụ, thật sự là con nhìn mãi khuôn mặt của sư phụ. Con nói sư phụ thoa mỹ phẩm cao cấp gì, sắc mặt của sư phụ thật tốt, luôn muốn thăm hỏi. Sau đó con liền hỏi người bên cạnh, sư phụ thoa mỹ phẩm cao cấp gì vậy? Thế là người bên cạnh liền trả lời, sư phụ trước giờ không lừa gạt ai cả. Từ trước đến giờ không thoa mỹ phẩm gì cả, cái gì cũng không dùng, chỉ là do ăn chay. Sau đó là do tâm của sư phụ thanh tịnh. Cho nên sau đó con nói với mọi người, diễn viên các bạn thường trao đổi với nhau mỹ phẩm gì đó mấy ngàn mấy chục ngàn. Con lại nói các bạn ăn hay thoa cái gì cũng không bằng sư phụ của chúng tôi. Da mặt rất sạch sẽ là do ăn chay và tâm thanh tịnh. Sư phụ nói chính là hai điều này đúng không ạ? À? Đúng vậy. Thật vậy ạ, thưa sư phụ. Cho nên tại đây con cũng muốn nói với những người bạn đồng nghiệp của mình, thật như vậy đó, ăn chay đi, bạn hãy thử xem. Và sau khi bạn siêng năng niệm Phật, tụng kinh, tức là bản thân mình có tâm từ bi, nuôi dưỡng tâm từ bi của bạn, sau đó tự tâm của bạn sẽ thanh tịnh. Đó chính là mỹ phẩm tốt nhất. Lại tiết kiệm tiền, đừng nên tiếp tục ăn thịt nữa. Ăn chay tàu hũ vân vân là rất tốt. Thưa sư phụ, con đang nghĩ bây giờ thủ tướng Ôn Gia Bảo kêu gọi mọi người bỏ ăn thịt, đổi sang đậu hũ. Sư phụ cho rằng đậu hũ bây giờ có an toàn không ạ? À? Tôi nghe nói bây giờ đậu nành bị người nước ngoài biến đổi gen, rất nhiều điều bất ổn. Cho nên việc này khiến chúng tôi nghĩ đến năm 1970, tiến sĩ người Anh Tony, ông ấy khi đó đã nói rằng ông ta phản đối dùng thuốc trừ sâu, dùng phân hóa học. Chủ trương của ông ấy là canh tác nông nghiệp của con người phải quay về thời quá khứ, toàn bộ dùng sức lao động của con người để mà trồng trọt. Ông ấy nói như vậy mới là khỏe mạnh nhất. Lời nói này rất có đạo lý đó. Thưa sư phụ, vậy tức là nói khi trồng đậu nành không nên dùng phút trừ sau phải không ạ? À? Đúng vậy. Tốt nhất là đừng nên dùng thuốc trừ sâu, đừng dùng phân hóa học. Đương nhiên hạt giống đậu nành bây giờ của người Mỹ xuất khẩu đều là biến đổi gen, đó là không bình thường. Con người tuyệt đối phải nhớ rằng phải quay về với tự nhiên là khỏe mạnh nhất. Bạn thay đổi tự nhiên thì vấn đề chắc chắn sẽ nảy sinh. Không thể thay đổi tự nhiên, cách phối giống của nhà khoa học là dùng gen để phối giống, đây chính là thay đổi tự nhiên. Những vật bị thay đổi tự nhiên rất nhiều, ví dụ như các loại trái cây. Bạn xem cây ăn quả bây giờ vừa to vừa đẹp, nhưng ăn vào không có mùi vị gì cả. Tôi ở Đài Loan, họ cho tôi xem quả xoài. Quả xoài lớn thế này trước giờ tôi chưa từng thấy. Xoài nhỏ trước đây chỉ lớn hơn quả trứng vịt một chút thôi. Mùi vị của xoài rất thơm ngon. Loại xoài lớn bây giờ không có mùi vị gì cả. Thưa sư phụ, xoài trước kia nhỏ như vậy sao? Đúng vậy, xoài nhỏ như thế đó. Thưa sư phụ, bây giờ xoài đều to như vậy cả phải không ạ? À? Đúng, đó đều có vấn đề cả. Thưa sư phụ, đó là biến đổi gen đúng không ạ? À? Đúng vậy, là biến đổi gen. Đẹp nhưng không có mùi vị, giá trị dinh dưỡng kém xa sinh trưởng tự nhiên. Vì thế điều này không thể không chú ý. Bạn hãy xem việc nuôi gà. Chúng tôi ở Úc Châu vẫn còn trông thấy nông dân nuôi gà thả rong bên ngoài để nó tự đi tìm thức ăn. Đó là tự nhiên. Trại nuôi gà hiện nay toàn dùng chất hóa học. Khi nuôi bằng những thứ này, đó là không tự nhiên. Tự nhiên là khỏe mạnh nhất. Thưa sư phụ, khi mẹ con ở bệnh viện, ở khoa tiêu hóa, con nghe được một loại bệnh có liên quan đến biến đổi gen, đó là bệnh Crohn. Thưa sư phụ, toàn là những đứa trẻ còn rất nhỏ, gia đình bị bệnh này mà phá sản. Tại sao lại mắc bệnh Crohn này? Chính là ăn những thức ăn bị biến đổi gen, chẳng hạn như là các loại thịt. Còn có những thức ăn như là trái cây chẳng hạn. Sau đó đứa trẻ này bị thối rữa đường ruột, ngày nào cũng không ngừng bài tiết. Thối rữa đường ruột thì làm phẫu thuật lấy ruột già ra trước, qua vài ngày lại lấy ruột non ra, cuối cùng là đại tràng cũng lấy ra luôn. Kết quả là mỗi ngày đi đâu cũng mang theo túi phân, đau đớn vô cùng, tuổi thọ cũng không dài. Đó đều là do biến đổi gen mà tạo thành phải không ạ? À? Đúng vậy, không sai. Phải đặc biệt chú ý điều này. Nếu ăn phải thức ăn này thì sẽ mất mạng, nguy hiểm chết người phải không ạ? À? Đúng thế, vả lại còn rất đau khổ nữa. Thưa sư phụ, sư phụ nói ăn thức ăn như thế nào là khỏe mạnh nhất ạ? À? Tốt nhất là tự mình trồng. Tự mình trồng à? Đúng thế. Chúng ta bây giờ ép buộc, không còn cách nào khác. Tôi ở Úc Châu làm nghề nông. Chúng tôi mua rất nhiều đất đai, bằng khoảng hơn 2.000 mẫu Trung Quốc. Chúng tôi không tự mình trồng được. Chúng tôi nhờ nông dân canh tác giúp chúng tôi. Chúng tôi trả tiền công cho họ một ngày bao nhiêu tiền? Mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ. Họ trồng giúp chúng tôi. Khi thu hoạch thì tất cả đều là của chúng tôi. Chúng tôi tự dùng, phần còn dư thì đem bán. Sau khi bán xong, số tiền này trả tiền công vẫn còn có lời. Cho nên tôi nghĩ là đợi khi kinh tế của đào tràng ổn định, có thể không cần nhờ vả tín đồ nữa, không dựa vào tín đồ, dựa vào tín đồ dân cho, tâm không an ổn. Tôi có thu nhập, cho nên tôi mua đất canh tác. Cách này thành công rồi. Đầu năm ngoái chính là lần thu hoạch đầu tiên của chúng tôi. Lô gạo đầu tiên chúng tôi thu hoạch được 13.000 kg. Chúng tôi đem ra chợ bán, mọi người ủng hộ rất nhiệt tình. Tại sao thế? Đây không chỉ là cơ hội mua gạo không có thuốc trừ sâu, không dùng phân hóa học, mà ruộng của chúng tôi đều được tưới bằng câu Phật hiệu

có tâm keo kiệt. Khổng Tử nói: Kỳ dư tắc bất túc quan giả, tức là những cái khác của họ đều là giả, không phải là thật. Tâm ngạo mạn thật đáng sợ phải không sư phụ? Đúng vậy, lời của người xưa nói rất hay: học vấn thâm, thời ý khí bình. Người càng thực sự có học vấn, thực sự có đạo đức, thì tâm tính hòa nhã, khiêm tốn và cung kính. Bạn xem Khổng Tử, cả đời đối xử với người rất là khiêm hạ kính trọng. Phật Thích Ca Mâu Ni không dám xem thường bất cứ ai. Ngạo mạn là phiền não, đó là phiền não rất nghiêm trọng. Sau tham sân si chính là ngạo mạn, rất khó tránh khỏi. Người đang đắc chí thì không biết, bất giác lộ ra. Khi nghèo khó thì rất khiêm tốn, khi đắc chí thì không như vậy nữa. Đây là điều thường tình của con người thế gian, đây là phiền não của con người bình thường. Bạn không thể khắc phục được thì sẽ không thể thành tựu. Thưa sư phụ, giống như con vậy, hùng rỗng kêu to, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, lại rất kiêu ngạo, cho nên con phải khắc phục tập khí này của mình. Thật là xấu hổ quá sư phụ ạ. Phải rèn luyện tâm khiêm hạ, lạy Phật chính là luyện tập tâm khiêm hạ đó. Lạy Phật chính là luyện tập tâm khiêm hạ phải không ạ? Đúng vậy. Cái đầu tôn quý nhất của chúng ta, lạy chân của Phật, đây là tập khiêm hạ, tôn kính đối với Phật. Sau đó lại mang tấm lòng tôn kính đó chuyển sang tất cả chúng sanh, đều phải tôn kính như thế. Thưa sư phụ, chúng ta thường nghe nói sát sanh sẽ đoản mạng. Xã hội hiện nay phát hiện rất nhiều những doanh nhân tài giỏi mà lại chết rất sớm, khiến cho mọi người rất kinh sợ. Đưa ra hai ví dụ sau. Ngày 10 tháng 4 năm 2004, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty MC Donut ở Mỹ, dây chuyền nhà hàng thức ăn nhanh nhất thế giới, ông chết do bệnh tim bộc phát. Người tiếp nhận thứ hai cũng chết do ung thư ruột. Ngày 21 tháng 12 năm 2004, ông tổng của công ty được gọi là Trung Hoa đệ nhất thố, vào ngày tiếp nhận biểu dương của chính quyền, xác chết của ông được một người lao công phát hiện ở bên bờ sông. Xin hỏi sư phụ, cái chết của họ có liên quan đến sự nghiệp của họ không ạ? Có liên quan. Nếu nghề này không có ích lợi thiết thực đối với xã hội, đối với mọi người, thì đều phải chịu nhân quả rất là nghiêm trọng. Cho nên người làm ăn bây giờ chỉ biết kiếm tiền, không có quan niệm đạo đức. Những thứ đầu này của họ đều là có độc, đều là hại người, nhưng họ vẫn tiếp tục làm. Bây giờ họ kiếm được một ít tiền rất là có hạn. Khi họ chết thì sẽ chết rất thê thảm, và sau khi chết nhất định đọa địa ngục. Nếu họ biết như vậy thì chắc chắn sẽ không dám làm. Người làm ăn thời xưa ở Trung Quốc, người làm ăn có đạo đức thì họ có quan niệm đạo đức của họ. Lợi nhuận có thể kiếm được bao nhiêu? Không vượt quá 3 phần. Vượt quá 3 phần là có tội, là quá đáng rồi. Thật sự là quá đáng lắm rồi. Còn người bây giờ không chỉ dừng lại ở 3 phần, bây giờ là lời gấp đôi, gấp 3, gấp 4 lần. Bỏ ra 1 đồng thì muốn kiếm đến 100 đồng. Đây gọi là làm sai đạo trời. Làm sai đạo trời à? Đúng thế. Trước đây 10 đồng vốn kiếm 3 đồng lời, vậy là nhiều lắm rồi. Người làm ăn có đạo đức, 10 vốn 1 lời, nghĩa là 10 đồng tôi chỉ kiếm lời 1 đồng mà thôi. Thưa sư phụ, khi khuyên người làm nghề sát sanh đổi nghề thì họ nói rằng: tôi không làm nghề này thì làm gì? Cả nhà tôi, già trẻ lớn bé, không phải sẽ chết đói hay sao? Người chết đói không phải cũng sát sanh sao? Có người cần phải ăn thịt, cần phải có người làm nghề này. Vậy tôi không phải phục vụ cho mọi người sao?

hiện ra rất nhanh đó. Hiện ra rất nhanh à? Đúng vậy, hiện ra rất nhanh. Kiếp nạn do vậy mà đến, rất nhiều người đều đang tạo nghiệp tội nghiêm trọng này, tạo ra tai kiếp của cả thế giới. Nhân quả là có thật, không mảy may sai sót. Nếu bạn quan sát kỹ thì sẽ thấy việc này đang diễn ra trước mắt bạn, bạn đều có thể nhìn thấy. Nạn kiếp nghiêm trọng, nhà khoa học nói cho chúng ta biết, Atlantis năm 60.000 năm trước chính là đại tây dương bấy giờ. Nơi đó có đất đai, vào thời gian đó là một đất nước có nền khoa học phát triển nhất thế giới. Nhân dân ngày ngày hưởng thụ, vui chơi hết mình, điều gì cũng không tin. Cuối cùng, vùng đất này bị chìm xuống biển. Nhà khoa học nước ngoài dự báo là Atlantis có thể nổi trở lên. Họ nói rằng, nếu vùng đất này nổi trở lên, thì châu Âu và châu Mỹ sẽ không còn nữa, sẽ bị chìm xuống. Vùng đất này sẽ xuất hiện. Cho nên, người nước ngoài nói, họ cũng rất muốn thấy vùng đất này thật sự có thể nổi lên, nhưng lại sợ mình sẽ bị chìm xuống. Thưa sư phụ, đây cũng được xem là luân hồi đúng không ạ? Đúng vậy. Cho nên đây là gì? Đây là cộng nghiệp. Mọi người cùng tạo nghiệp bất thiện. Đây là cộng nghiệp bất thiện tạo thành kiếp nạn lớn này. Thưa sư phụ, hàng xóm của chúng con sau khi giết một con rắn thì con gái bị điên. Đây là tại sao ạ? Nếu anh ta giết con rắn thì rắn phải tìm anh ta chứ, tại sao lại đi tìm con gái anh ta thưa sư phụ? Có lẽ con cái có liên quan đến anh ta. Nếu không có liên quan thì không thể ở cùng một nhà. Có một số oan gia, chúng không tìm bạn mà tìm người bạn thương yêu nhất, khiến bạn càng đau khổ hơn, càng đau lòng hơn. Đúng thế thưa sư phụ. Trong nhà họ thì con gái anh ta được cả nhà rất mực yêu thương ạ. Đúng vậy, không sai. Thưa sư phụ, cho nên nó lấy đi đứa con mà anh ta yêu thương nhất phải không ạ? Không sai. Thưa sư phụ, vì động vật chúng cũng rất thông minh phải không ạ? Đúng thế, đương nhiên rồi. Có phải chúng biết bạn thương yêu ai đúng không ạ? Đúng vậy, không sai, chúng biết được đó. Thưa sư phụ, thật là không thể tưởng tượng được, đây chính là nhân quả. Khi con nghe được câu chuyện này, con cảm thấy quy luật nhân quả hơi bất công. Nó tại sao lại liên quan đến người thân trong gia đình ạ? Đúng thế, nhưng khi bạn suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy rất có lý. Thưa sư phụ, nếu tổ tiên cha mẹ ăn chay giữ giới không sát sanh, vậy sẽ tích âm đức cho con cháu đúng không ạ? Đúng vậy. Thưa sư phụ, nếu con cháu đời sau ăn chay giữ giới không sát sanh thì tổ tiên cũng sẽ được phước báo đúng không ạ? Đúng vậy đó, sẽ được phước báo. Vì thế trong tu hành thường nói, một người con tu hành thành Phật thì tổ tiên chín đời sẽ được sanh lên cõi trời, vì gia đình đã sinh ra một người con tốt đến như thế. Thưa sư phụ, vậy con là con cháu, nếu con ăn chay giữ giới không sát sanh rồi sau đó chăm chỉ tu hành niệm Phật, tổ tiên của con nhất định sẽ hưởng lợi ích đúng không ạ? À? Đúng vậy, sẽ có được ích lợi, chắc chắn có được lợi ích, không sai. Thưa sư phụ, vậy con nhất định phải làm người con hiếu thảo phải không ạ? À? Đúng vậy. Thưa sư phụ, vì là con người nên con cảm thấy hiếu thảo là cội gốc của luân lý làm người. Con người không bao giờ nhớ là lúc khó khăn thì động vật Bồ Tát đến giúp chúng ta vượt qua gian khổ. Còn có một câu chuyện, thưa sư phụ, có một đứa trẻ tên là Phó Vũ Hồng, nhà ở nông thôn nội Mông Cổ, ra đời được 48 ngày, thì mẹ bị bệnh chết. Sau đó, ba của đứa trẻ bị tổn thương não, nên cũng cần người chăm sóc. Trong nhà chỉ còn có ông nội 80 tuổi, không có tiền mua sữa, nên ông bỏ ra 360 đồng nhân dân tệ mua về một con dê, rồi để đứa trẻ trực tiếp bú sữa của con dê này. Bây giờ đứa trẻ này đã được 2 tuổi rồi. Sư phụ xem bức ảnh này, người ký giả chụp một bức ảnh. Bức ảnh này có tên là Một gia đình ba người. Điều kỳ lạ đặc biệt của câu chuyện này là mỗi khi đứa trẻ này khóc thì con dê liền tự động chạy vào trong phòng. Thưa sư phụ, hiện tượng rất kỳ lạ. Dê là phải đứng, nhưng nó vì để cho đứa trẻ này bú nên nó nằm ở trên giường đất để cho đứa trẻ bú. Và đứa trẻ này sau khi thấy dê mẹ vào thì nó không khóc nữa. Sư phụ xem nó bú này, đứa trẻ đã ngủ rồi. Hơn nữa, bài văn này viết rất ngộ nghĩnh. Anh ta viết là đứa trẻ 2 tuổi sau này lớn lên thì rất nghịch ngợm. Nó thường nắm đầu dê của mẹ, nhưng dê mẹ cũng không phiền, cứ để cho nó nắm. Sau đó, vì họ sống ở nông thôn nên đứa trẻ phải cùng ông nội đi cày bừa trồng trọt. Khi đứa trẻ mệt thì dê mẹ rất nhân từ, liền đi chậm chậm để đứa trẻ vịn vào nó. Câu chuyện này làm con vô cùng xúc động. Thưa sư phụ, con nghĩ thế này, con cũng là mẹ. Con nghĩ nếu có một con chó con mất mẹ, con là loài người, con cũng không thể mang sữa của con cho nó bú, con sẽ để dành cho con của mình bú. Sư phụ cho rằng con dê này và gia đình của họ có liên quan như thế nào ạ? Con dê này mang ơn người trong gia đình của họ nên nó đến để đền ơn đó. Con dê này đến để đền ơn cho họ à? Đúng vậy, là đến trả ơn. Gia đình họ kiếp trước chắc chắn là có quan hệ rất mật thiết, không phải con dê nào cũng như vậy đâu. Thưa sư phụ, đây đều có nhân quả phải không ạ? Đúng vậy, con người và con vật đều có nhân quả kiếp trước, nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp đó. Không phải con dê nào cũng như vậy phải không sư phụ? Không phải. Con hiểu rồi thưa sư phụ. Con người với con người cũng là có duyên nợ từ kiếp trước. Khi không có duyên nợ thì dù cho ngày nào cũng gặp mặt nhưng cũng sẽ không có xúc cảm. Thưa sư phụ, điều này con hiểu rõ rồi. Vậy bây giờ con dê có duyên nợ lớn như thế với gia đình của họ, nếu sau này con dê già rồi đem nó đi giết chết ăn thịt, vậy thì tạo tội nặng rồi. Có thể họ đã giết tổ tiên của mình, đúng không thưa sư phụ? Không sai, phải nên biết ơn và trả ơn. Thưa sư phụ, chúng con định sẽ quay bộ phim với nội dung như thế. Con đã từng xem một quyển sách nói Tào Tháo sau khi chết luân hồi làm heo. Trên người con heo đó viết tên của ông ta. Xin hỏi sư phụ, nghiệp duyên như thế nào khiến ông ta bị đọa làm heo? Ông ta cũng là anh hùng một thời mà. Anh hùng cũng vậy thôi. Ông ta tạo nghiệp quá nặng, bị đọa làm heo. Điều này đã phát hiện. Trên người con heo viết tên của ông ta, khi giết, cạo sạch lông, xem thấy hình như là kiếp thứ bảy của Tào Tháo đó. Kiếp thứ bảy à? Đúng vậy. Không chỉ làm heo, mà ông ta nhất định đã đọa trong địa ngục, là từ trong địa ngục ra rồi lại bị đọa làm heo để người ta giết. Quá khứ giết người ta, bây giờ bị người ta giết hại, là một mạng đền một mạng đó. Phải đền mạng phải không sư phụ? Đúng thế, không sai. Thưa sư phụ, quả báo của việc sát sanh, sau đó ông ta cũng bị giết trở lại phải không ạ? Đúng vậy, quả báo của sát sanh là khổ nhất. Quả báo của sát sanh là khổ nhất à? Đúng thế. sát sanh phần lớn đều là tạo tội địa ngục. Sát sanh là tạo tội địa ngục à? Đúng vậy, là đọa địa ngục. Vì giết là sân hận, sân hận sẽ đọa địa ngục. Không thể khi giết người mà tâm vui vẻ, không thể như thế đúng không nào? Đều là tâm sân hận mà giết người cả. Vì thế, cái tâm sát này không nên có phải không thưa sư phụ? Đúng vậy, không nên có. Thưa sư phụ, con người bây giờ cái gì cũng dám ăn cả. Con có mang theo một số bức ảnh, sư phụ xem nhé. Những bức ảnh này khiến người xem sẽ kinh hãi. Nào là con bò cạp, con rết, con rắn ngâm rượu, nhện chiên giòn, nước ép côn trùng, chuột rán, còn có hải mã và sao biển nướng. Con người vì tham ăn mà sát sanh nhiều như thế. Rất nhiều người nói rằng con người ngoài cái bàn bốn chân ra thì cái gì họ cũng dám ăn cả. Thưa sư phụ, giống như những con vật bị giết trong đời này bám theo con, những con vật bị giết ăn trong đời quá khứ chúng cũng bám theo con. Ví dụ như con đã phá thai 4 lần, chúng có theo con không ạ? Trước đây con rất thích ăn trứng cá. Sư phụ à, con thích ăn trứng cá lắm, cảm thấy rất thơm ngon. Vậy sư phụ nghĩ xem, những linh hồn Bồ Tát nhỏ bé này, còn có những Bồ Tát động vật, họ có thể sẽ liên kết lại trả thù chúng con không ạ? Có thể. Vậy thì chúng con nguy rồi. Hôm nay không chỉ là liên kết lại để trả thù bạn, mà còn liên kết lại để trả thù toàn nhân loại. Tại sao bây giờ tai kiếp lại nhiều như thế? Bạn đừng cho rằng linh hồn thai nhi một mình nó không làm gì được cả. Phá thai giết người bình quân mỗi ngày vượt quá con số 150.000. Mỗi ngày dồn lại một năm hơn 50 triệu thai nhi, 10 năm thì là 500 triệu. Tôi cho rằng không chỉ dừng lại ở 10 năm đúng không? Điều này không thể tưởng tượng được. 20 năm thì con số này đã lên đến 1 tỷ. Tôi nghĩ rằng chắc chắn đã vượt qua 1 tỷ. Động vật thì càng nhiều hơn nữa. Mỗi năm số động vật bị giết, tôi nghe báo cáo của Liên Hợp Quốc, mỗi năm bị giết là hơn 320 tỷ. Những linh hồn này làm ra mây đen chướng khí trên trái đất của chúng ta. Bạn xem chúng ta ngồi máy bay, từ trên cao nhìn xuống, thấy phía dưới sương mù lất phất, đó là gì vậy? Là oán khí, thật là đáng sợ. Chính oán khí này mang lại tai kiếp cho chúng ta. Họ làm cho khí hậu của chúng ta bất thường, tạo ra rất nhiều tai nạn. Chúng ta hờ hững, không cảm nhận được, cứ cho rằng đây là tai họa tự nhiên. Không phải như vậy đâu. Họ liên kết lại thì lực lượng này sẽ rất lớn đó. Thưa sư phụ, họ liên kết lại thì lực lượng này rất lớn. Vậy đây là rắc rối lớn rồi phải không sư phụ? Đúng thế. Vậy chúng ta phải làm sao đây sư phụ? Chúng ta phải thật sự sám hối, xin lỗi họ, làm Phật sự siêu độ cho họ. Có rất nhiều người họ có thể tiếp nhận oán thù sâu nặng thì họ không đồng ý tiếp nhận, họ kiên trì nhất định phải trả thù. Vậy thì sẽ rắc rối lớn. Cho nên giảng kinh cũng là cách hóa giải. Bây giờ ngày nào cũng khuyên họ. Chúng tôi hiện nay giảng kinh dùng mạng internet, dùng truyền hình vệ tinh. Trong hư không này đều có sự ảnh hưởng đối với họ, đều mang đến lợi ích cho họ. Họ cũng đang nghe phải không sư phụ? Đúng vậy, họ đang nghe đó. Người nghe rất là nhiều. Thưa sư phụ, bây giờ động vật sau khi bị giết một thời gian rất dài, tức là nói sau khi bị giết khoảng một thời gian dài thì thần thức của chúng sẽ rời khỏi xác. Vậy sau khi chúng rời khỏi xác, chúng ta mới ăn thịt của chúng, chiên xào nấu nướng, chúng còn bị đau không thưa sư phụ? Vẫn còn đau đó. vẫn còn đúng không ạ? Tại sao vậy thưa sư phụ? Chúng vẫn chưa rời khỏi hẳn. Động vật cũng giống như con người, linh tánh cao thì chúng rời khỏi tương đối sớm, linh tánh thấp thì rời khỏi trễ hơn. Bạn xem trong kinh Phật có kể một câu chuyện. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có một công trình xây nhà ở vườn Kỳ Đà cấp cô độc. Phật thấy có một tổ kiến, liền cho gọi các đệ tử đến xem. Gọi mọi người đến xem tổ kiến này. Phật nói, bởi vì Phật trong quá khứ đã ra đời mà chúng vẫn còn làm thân kiến. Thọ mạng của kiến không dài đến như thế, nhưng nó chết rồi lại đầu thai trở vào cái tổ kiến này, chúng không rời khỏi tổ của chúng. Thưa sư phụ, chúng không rời tổ à? Đúng thế, do chúng tham luyến không nỡ rời khỏi cái thân này, vì thế nên chúng làm kiến, chết đi lại đầu thai làm thân con kiến, luân hồi ở trong cái tổ đó. Đây là nguyên nhân tại sao? Do quá cố chấp. Cố chấp sâu nặng. Quá cố chấp à? Đúng thế. Bất kể chúng sanh trong đường nào, chỉ cần lòng cố chấp quá sâu nặng thì khi chúng chết đi tương đối khó khăn, thần thức chúng rời khỏi tương đối trễ. Nếu chúng không chấp trước, giống như người sau khi học Phật biết được cái thân này không phải là mình, vậy thì họ sẽ rời khỏi rất nhanh. Thân này là giả tạm, thân này không phải là ta, linh tánh mới là ta, linh hồn mới là ta. Vậy thì họ ra đi rất tự tại, ra đi rất nhanh. Bạn nghĩ xem, ai mà không yêu cái thân này chứ? Ai mà không chấp cái thân này? Vậy thì rắc rối lớn rồi. Vì vậy, Phật nói cho chúng ta biết, sau khi có người dứt hơi thở, trong vòng 8 tiếng đồng hồ, không được chạm vào thân của họ. Tại sao thế? Vì họ vẫn chưa đi. Thường là 8 tiếng đồng hồ, an toàn hơn thì tốt nhất là 12 tiếng, 14 tiếng. Khi đó thì phần lớn họ đều đã rời khỏi. Thưa sư phụ, chạm vào người họ thì sẽ như thế nào ạ? Họ sẽ rất đau đớn. Họ đau đớn à? Đúng vậy. Tuy họ không thể nói ra, nhưng họ rất đau đớn. Khi đau thì sanh lòng oán hận. Chính lòng oán hận này khiến họ đọa vào địa ngục đó. Đồng nghĩa là chính người thân đã đẩy họ vào trong địa ngục, phải không sư phụ? Đúng thế. Vì nếu Phật không nói ra thì làm sao chúng ta biết được chứ? Thưa sư phụ, nhưng thế gian bây giờ rất nhiều người, người thân trong nhà vừa mất thì lập tức thay quần áo, nhấc người lên để mặc quần áo. Làm như vậy là không được, phải không sư phụ? Không được. Làm như vậy là có lỗi với họ. Có lỗi với họ à? Đúng vậy. Đó là mang đến sự đau khổ cho họ. Họ đau khổ thì sẽ sanh lòng oán hận. Oán hận này sẽ đọa địa ngục. Nếu không thì rơi vào đường súc sanh, thì sẽ đọa làm rắn độc hiểm ác. Họ có độc vì họ mang theo hận. Hận sẽ biến thành nọc độc đó. Thưa sư phụ, tại đây con muốn nói, vì mẹ con trước đây thường hay lấy nước sôi đổ cho kiến chết. Nhà con có kiến, chúng ăn những vật dụng bằng gỗ trong nhà, sau đó thì gặm đến thế này. Đó là do mối tạo ra đó. Đúng thế thưa sư phụ. Sau đó mẹ con liền lấy nước sôi đổ vào chúng, còn luộc chết gián, sau đó còn luộc cả chuột nữa. Thưa sư phụ, sau này mẹ con bị bệnh, khoảng thời gian cuối cùng, lúc sắp ra đi, mẹ con chỉ nói mãi một câu, nước sôi, nước sôi. Thưa sư phụ, có phải là có liên quan đến việc luộc chết động vật của mẹ con không ạ? Không sai, là có liên quan đó. Thưa sư phụ, sau đó biểu hiện của mẹ con rất kỳ lạ, giống con vật vậy đó. Sư phụ nói đúng không ạ? Khi đó con không biết, bây giờ con nhớ lại, sư phụ nói có liên quan không ạ? có liên quan. Vậy thưa sư phụ, có rất nhiều người, bây giờ họ giết nhiều kiểu như thế, hậu quả như thế nào ạ? Tất cả đều phải chịu quả báo. Bạn đã giết bao nhiêu mạng, đã giết chết bao nhiêu mạng rồi? Chúng ta có thể thương lượng với chúng được mà. Mối ăn cả nhà, thà để cả nhà hư mục cũng không giết chết chúng. Vậy thì chúng sẽ cảm ơn, chúng sẽ cảm động mà tự rời khỏi. Thưa sư phụ, một khoảng thời gian trước đây, có một thông tin cho rằng có một cái hồ chứa nước hình như là bị kiến đào rỗng hết. Vậy sư phụ nói chúng ta cũng không thể giết chúng sao ạ? Không thể giết chúng. Thưa sư phụ, chúng ta nên thương lượng với chúng phải không ạ? Đúng vậy. Chúng đến phá hoại đồ đạc của bạn đều là có oán thù. Oán thù phải hóa giải, không nên dùng cách trả thù. Bạn trả thù nó thì sau này nó lại trả thù bạn, trả tới trả lui, không lúc nào ngừng nghỉ. Cả hai bên đều đau khổ, tại sao lại không hóa giải nó chứ? Thưa sư phụ, tức là kiến đến nhà mình, chúng đều là có nhân duyên, đúng không ạ? Đương nhiên là có nhân duyên, tại sao nó lại không đến nhà người khác chứ? Thưa sư phụ, về chúng ta khai thị cho nó có thể hiểu được không ạ? Có thể hiểu được, chính là tâm chân thành. Tâm chân thành cung kính, chúng sẽ rất cảm ơn. Thưa sư phụ, trong xã hội tỷ lệ ly hôn rất cao, con cái cũng không nghe lời, ngỗ nghịch với cha mẹ. Bây giờ còn có rất nhiều đứa con cầm dao chém cha mẹ của mình. Sư phụ nói có liên quan đến ăn thịt sát sanh không ạ? Có liên quan đó. Đứa con này đến báo oán. Là báo oán à? Đúng vậy. Có thể kiếp trước bạn đã ăn thịt của nó, kiếp này nó đến trả thù. Trả thù nên đầu thai vào nhà của bạn. Như vậy thì bạn không còn cách nào trốn tránh nó nữa, cho nên oan oan tương báo. Bạn xem, từ khi Thái Hậu qua đời, nhà Thanh chính là đến trả thù. Khi nhà Thanh vừa mới hưng thịnh, còn ở Đông Bắc, chưa đến Trung Quốc, bộ tộc Diệp Hách Na Lạp là một bộ tộc nhỏ. Nhà Thanh tiêu diệt toàn bộ tộc của họ, tất cả đều bị giết hết. Dậu trưởng khi bị giết đã thề với trời rằng bộ tộc của chúng ta còn sót lại một người nữ cũng phải trả thù. Từ Hy Thái Hậu chính là con cháu của họ. Vì thế sau khi nhà Thanh vào Trung Quốc, trong cung có điều lệ như thế này, đó là nhất định không cho phép người bộ tộc Diệp Hách Na Lạp vào cung. Cho đến 200 năm sau, 200 năm trôi qua không có gì xảy ra cả, nên hoàng đế Hàm Phong cho phép Từ Hy vào cung, dù biết bà là con cháu của bộ tộc Diệp Hách Na Lạp. Ông cho rằng đã 200 năm đâu có việc gì xảy ra. Không ngờ rằng chính bà là người làm cho nhà Thanh sụp đổ. Thưa sư phụ, nhân duyên đã chín mùi phải không ạ? Đúng là như thế. Bạn xem họ có thể đợi 200 năm lại đầu thai đến nhà bạn để tiêu diệt bạn đó. Thưa sư phụ, cũng là lời thề của họ phải không ạ? Đúng thế. Cho nên một bộ 25 sử chính là một bộ sách ghi chép về nhân quả. Thưa sư phụ, 25 sử là gì vậy ạ? Là 25 triều đại của lịch sử Trung Quốc. Thì ra là vậy thưa sư phụ. Đúng vậy. Những ghi chép trong đó, nếu bạn quan sát tỉ mỉ, thì chính là những ghi chép về nhân quả báo ứng. Thưa sư phụ, chính là những ghi chép về nhân quả sao? Đúng thế. Thưa sư phụ, có một số người nói không được mua gà sống rồi mang đi giết thịt. Nhưng nếu họ ra chợ mua thịt đông lạnh, một con vật được phân ra rất nhiều miếng, nhà này ăn, nhà kia ăn, thần thức của con vật sẽ bám theo tất cả những người ăn thịt của chúng sao ạ? Đúng thế. Con vật này có linh tánh, thấy nhà nào vận suy rồi thì tìm nhà đó trước. Khi đang còn vận may thì chúng tạm thời tránh đi, đợi đến khi vận suy thì quay lại. Chúng cũng biết chọn lựa thời cơ đấy. Thưa sư phụ, vậy nghĩa là loại thịt này cũng không thể ăn phải không ạ? Tốt nhất là đừng ăn. Tốt nhất là đừng ăn à? Đúng vậy. Thưa sư phụ, cách chúng ta giết hại động vật ngày càng tàn nhẫn. Có một món ăn miền Nam gọi là món thử tam khiếu. Sau này con hỏi, thử tam khiếu là gì? Vì con có một người bạn đã ăn qua món này. Anh ta nói với con, tức là chuột mới sinh ra, lông còn chưa mọc dài, khi dùng đũa gắp nó lên thì nó vẫn còn sống, nên kêu lên một tiếng. Sau đó nhúng nó vào gia vị. Con nghĩ gia vị đó chắc chắn là canh. Nó lại kêu lên một tiếng, rồi cho nó vào miệng. Nó lại kêu lên một tiếng nữa, chính là ba tiếng kêu. Đây là một món ăn. Con còn có một bức ảnh. Đây là món ăn nổi tiếng của Trung Hoa. Thưa sư phụ, sư phụ xem con bò này vẫn còn đang sống, đem nó cột vào khung thép, sau đó lột da sống. Người mua đứng bên cạnh nói rằng, tôi muốn mua miếng thịt ở bên sườn. Sư phụ xem con bò này tuy lột da nhưng mắt nó vẫn mở to. Thế là có người không ngừng giày vò nó. Tiệm ăn như vậy nổi như cồn vì rất mắc tiền, chính vì giết bò sống. Sau đó thì họ lóc từng miếng thịt của nó. Có người chính là vì thỏa mãn sự tham ăn của mình đã ăn từng miếng thịt của nó khi nó vẫn còn sống. Thưa sư phụ, bây giờ họ làm ông chủ hoặc người lóc thịt bò. Con nghĩ nếu họ có kiếp sau thì sẽ phải lãnh thọ quả báo càng thê thảm khốc liệt hơn con bò này, đúng không ạ? Không sai, đúng như vậy đó. Sự tàn khốc này nhất định khiến họ phải đọa địa ngục. Địa ngục gì vậy? Thọ báo ở địa ngục chính là quả báo giết bò của họ hiện giờ. Khi đến địa ngục, quỷ sứ sẽ bắt họ cột lại, cũng là từng dao mà cắt thịt của họ. Thưa sư phụ, đó có phải là lăng trì không ạ? À? Đúng vậy, không sai. Bạn tạo nghiệp như thế nào thì sau này lãnh quả như thế đó. Nghiệp nhân quả báo, tơ hào không sai. Nhất định là chính mình phải chịu trách nhiệm. Ở đây không có ai trừng phạt cả. Vậy cảnh giới này là gì? Là do nghiệp lực của chính bạn biến hiện ra đó. Thưa sư phụ, vậy khi họ phải bị tội lăng trì ở địa ngục thì họ sẽ biết là do nhân quả gì, phải vậy không ạ? À? Đúng vậy, không sai. Họ đối xử với người khác, đối xử với chúng sanh như thế nào thì sau này bản thân họ phải chịu báo y như vậy đó. Thưa sư phụ, có phải sau khi chịu tội ở địa ngục xong thì vẫn phải đầu thai trở lại làm con bò không ạ? À? Không sai, đó là trả nợ. Thật đáng sợ quá thưa sư phụ. Đúng như thế đó. Ở địa ngục chịu quả báo, sau khi thọ báo xong thì nọ vào súc sanh để trả nợ. Tức là bạn ăn nó nửa cân thì phải trả nó 8 lạng. Hiểu được đạo lý này, bạn còn dám ăn nữa không? Không phải là ăn thịt chúng, mà là ăn thịt của chính mình, tự mình phải trả. Người bây giờ không tin những lời nói này, họ không chấp nhận. Đợi khi tướng địa ngục của họ hiện ra thì khi đó hối hận cũng không còn kịp nữa. Thời xưa, đừng nói là quá lâu, 60 năm trước, thời kỳ kháng chiến, xã hội đó giản dị mộc mạc, tâm có người lương thiện, đối xử với con vật vẫn còn có chút tâm từ bi, không nhẫn tâm để chúng chịu khổ. Tức là khi ăn thịt chúng cũng yêu cầu cần phải làm sao để chúng bớt chịu tội, bớt đau khổ. Vì thế khi giết chúng nhất định phải một dao thì mất mạng. Bạn đâm nó càng nhiều dao thì nó càng đau đớn bấy nhiêu. Bạn xem Hồi giáo họ ăn thịt bò, thịt dê, họ không ra bên ngoài mua. Vì sao? Thịt bò, thịt dê bên ngoài, khi giết chúng rất tàn nhẫn, họ không nhẫn tâm. Vì thế, họ nhất định làm thế nào để con vật bớt đau khổ, đây đều là tâm từ bi. Hiện nay cách giết bò rất là tàn nhẫn, như xử tội lăng trì, như vậy là quá nhẫn tâm. Thưa sư phụ, xử tội lăng trì chính là lóc từng miếng thịt của chúng phải không ạ? À? Đúng vậy, đây là việc làm vô cùng tàn nhẫn. Làm sao có thể làm điều này chứ? Bạn xem con bò đó vẫn đang mở mắt to để nhìn bạn đó. Thưa sư phụ, đây thật là đáng sợ quá. Nó vẫn đang mở to mắt nhìn họ, thấy rất rõ ràng họ chính là kẻ thù của nó. Sau này nó sẽ đến trả thù. Thưa sư phụ, sư phụ xem con bò này mở mắt to như thế, nó mang những người này đều ghi nhớ vào trong A Lại Gia Thức đúng không ạ? Đúng vậy, đương nhiên rồi, nó hận thấu xương đó. Hận thấu xương à? Đúng thế, đương nhiên là hận thấu xương rồi. Đến khi nó đến trả thù thì họ sẽ hối hận, nhưng không còn kịp nữa. Thưa sư phụ, không kịp nữa à? Con muốn nói về bệnh bò điên của vài năm về trước. Khi chuẩn bị tài liệu, con mới biết tại sao lại có bệnh bò điên. Bò và dê đều là động vật ăn cỏ. Con người vì để nâng cao hiệu suất kinh tế nên đã ra sức nghĩ cách, họ mang xương của bò và dê đã chết mà nhuyễn thành bột, rồi dùng bột xương này để cho chúng ăn thay cỏ. Họ muốn nâng cao hiệu suất kinh tế. Đáng tiếc rằng sự việc không ngờ đến đã xảy ra. Sau khi bò ăn xương của đồng loại chúng thì chúng bị điên. Hiện tượng bị điên này là toàn thân có giật, rồi sau đó não giống như tương hồ vậy. Có người ăn thịt của loại bò điên này, người cũng bị bệnh bò điên luôn. Nhà khoa học nói rằng mắc phải bệnh bò điên này thì tỷ lệ tử vong là 100%, thật là đáng sợ. Cho nên trong khoảng thời gian đó, khi bệnh bò điên hoành hành, rất nhiều người nói đến máu của bò bị thay đổi. Đó là những điều rất đặc biệt. Quả thật là thời gian đó, những gì liên quan đến thịt bò đều không đụng đến. Bây giờ con nêu ra một vấn đề của xã hội nữa. Thưa sư phụ, con muốn cho sư phụ xem một bức ảnh. Không biết sư phụ đã xem chưa? Có người đã ăn thịt đồng loại rồi. Bức ảnh này là đứa trẻ được mổ lấy ra. Sư phụ xem, bên cạnh còn có một con dao. Họ ướp tương vào nó. Bên cạnh là phụ liệu đó thưa sư phụ. Bức ảnh này sư phụ xem, trong đó có thịt gà gì đó nữa. Còn có đứa trẻ sơ sinh xé từng miếng thịt đó để ăn. Bức ảnh này là canh nấu từ trẻ sơ sinh, người ta nói là đại bổ. Sư phụ xem loại canh này, theo lời của một người bạn con kể lại, là một chén canh thịt người, tức là canh nấu bằng trẻ sơ sinh. Một chén canh to như vậy là hơn 30.000 đồng nhân dân tệ. Sau đó dựa vào đứa trẻ sơ sinh này được bao nhiêu tháng, ví dụ như có đứa trẻ 7 tháng, có đứa trẻ 5 tháng, giá tiền khác nhau, cao nhất là mấy chục ngàn đồng. Thưa sư phụ, con đang thắc mắc, con bò ăn bột xương của đồng loại thì bị điên. Sư phụ đối với hiện tượng này có cách nhìn như thế nào ạ? Cũng giống như bệnh bò điên vậy, người này về sau chắc chắn sẽ bị điên. Sau này chắc chắn sẽ bị điên à? Đúng vậy, nhất định sẽ bị quả báo này. Chắc chắn không có gì ích lợi đối với họ. Thời gian đó đến sớm hay muộn là do nghiệp báo khác nhau của họ, nhất định sẽ có quả báo. Cho nên tại sao trên thế gian này lại có nạn kiếp lớn? Nạn tai này không biết đã giết chết bao nhiêu người. Những người có ý nghĩ và hành động bất thiện đều phải chết, không sót bất kỳ người nào. Có người bây giờ ngoài ông trời ra, không có ai quản nổi họ. Pháp luật không có hiệu quả, đạo đức cũng mất rồi, luân lý cũng không còn, nhân quả cũng không ai tin. Cuối cùng thì ông trời trừng phạt. Trừng phạt của ông trời là do tự mình làm, tự mình chịu. Thưa sư phụ, chính là bạn con nói với con. Anh ta nói, người anh ta quen biết là người ở nông thôn, có cuộc sống tương đối nghèo khổ khó khăn. Hai vợ chồng chuyên làm việc này, tức là nếu có tiệm đặt họ thì họ ăn ở với nhau có thai. Sau đó có thể đến 7 tháng hoặc mấy tháng gì đó thì mổ lấy đứa trẻ ra, người mua đợi họ. Họ làm việc như vậy đó. Sư phụ nói, họ mang cốt nhục của mình làm như thế đó. Người làm cha làm mẹ này, còn ông chủ mở loại tiệm như vậy. Sư phụ nói xem, quả báo rất đáng sợ phải không ạ? À? Đúng vậy, đó đều là quả báo địa ngục, mà loại quả báo này rất khó ra khỏi, không biết là phải chịu bao nhiêu tội. Địa ngục dễ vào mà khó ra, không dễ dàng thoát khỏi được đâu. Thưa sư phụ, đứa trẻ này chính là đứa trẻ trong bức ảnh mà chúng ta xem. Lòng hận thù của nó lớn biết bao phải không thưa sư phụ? Phải rồi, đúng như thế đó. Thưa sư phụ, sau đây con xin đề cập một chút về vấn đề y học. Rất nhiều lĩnh vực y học hiện nay vì cần làm một số nghiên cứu nên đã dùng các loài động vật như chim, khỉ, mèo, thỏ và đặc biệt là khỉ để làm thí nghiệm. Khi có người làm các thí nghiệm về thần kinh thì nhất định dùng khỉ để làm thí nghiệm. Sau đó thì gây kích thích điện gì đó. Con cũng có một số bức ảnh. Sư phụ xem này, con khỉ này bị kích thích điện đến như thế này. Nó đau đớn biết bao khi bị kích thích điện. Con chim này cũng bị nạn, không thể trốn được, gây kích thích điện cho nó. Sau đó còn một việc như thế này nữa. Ở đây con đặc biệt muốn nói rằng, vì có người bây giờ ai cũng muốn làm đẹp. Thưa sư phụ, rất nhiều người trong ngành mỹ phẩm dùng mắt thỏ để làm thí nghiệm. Con muốn đọc cho mọi người nghe. Thỏ liên tục bị dùng làm mỹ phẩm trang điểm, tức là làm thí nghiệm tính kích thích của mỹ phẩm trên mắt của thỏ. Họ cột chúng lại, ra sức kéo mí mắt của chúng xuống, nhỏ loại mỹ phẩm này vào thuốc tinh khiết là keo tóc hoặc là dầu sơn móng tay. Sau đó ra sức khép mắt của chúng lại để tính kích thích đạt đến mức cao nhất. Thí nghiệm này được thực hiện cho đến bây giờ. Phần lớn thỏ vì vật vã đau đớn mà tự bẻ gãy cổ của mình, hoặc mắt bị đau đớn do kích thích, thối rữa chảy máu mà bị mù, cũng không được điều trị gì cả. Sau khi thí nghiệm kết thúc, thỏ bị giết chết. Thưa sư phụ, sư phụ xem mắt của những con thỏ. Sư phụ xem này, thật là quá thê thảm. Thưa sư phụ, con nghĩ có người vì để trị bệnh cho con người mà khiến cho các loài động vật phải chịu sự giày vò quá đáng, không còn tính người như thế, khiến cho thân xác của chúng mệt mỏi quá độ như thế. Xin hỏi sư phụ, có cách nào tốt hơn để thay thế những thí nghiệm y học này không ạ? À? Có. Trải qua một thời gian tương đối dài, bệnh của con người sẽ không cần dùng thuốc nữa. Ý niệm có thể chữa lành bệnh, bất kể là bệnh gì. Thưa sư phụ, ý niệm có thể chữa lành bệnh cho con người phải không ạ? À? Đúng vậy, chính là ý niệm thiện. Tất cả bệnh tật đều là do ý niệm bất thiện sinh ra. Bạn chỉ cần thay đổi ý niệm, thân tâm bạn khỏe mạnh thì bệnh gì cũng đều không có. Ngay cả ung thư cũng có thể trị hết. Hà Oai dùng cách trị liệu dân gian, bạn đã từng nghe qua chưa? Thưa sư phụ, xin sư phụ nói cho chúng con nghe. Người trị bệnh này đã viết ra rất nhiều sách, tôi xem qua rồi. Vào tháng trước, tiến sĩ Hewland đã đến thăm tôi. Ông ấy năm nay đã 73 tuổi. Cách chữa bệnh